từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1038, chiến lực chắc thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên nhai các diễn võ tràng so với thần ma học viện lớn hơn, hầu như chiếm nửa tòa đảo nhỏ liền mặt đất toàn bộ là đặc thù nham thạch xây dựng, nghe nói là hiếm hoi huyền võ vẫn thiết nham thạch lát thành tại diễn võ trường góc tây bắc đứng thẳng 4 tòa cự đại. Sơn thể, mỗi một tòa cũng như cùng là một tòa núi nhỏ. Còn bà nó, đây là chắc thí thạch, trách không được không rời đi đâu. Tiêu Chiến trợn to hai mắt, hắn còn không có gặp qua lớn như vậy chắc thí thạch. Lục Thần hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền đối với bên người Xuyên Hà nói rằng. Làm sao có 4 tòa chắc thí thạch? Ồ, là như vậy, trong đó 3 tòa là ta phía trước nói a, bản thể chắc lực thạch, chiến hồn chắc lực thạch cùng với nguyên tố chắc thí thạch, còn có một tòa thì là chiến sủng chắc thí thạch, chỉ có ngự thú sư cùng khôi lỗi sư biết dùng đến. Lục Thần gật đầu, thiên nhai các phương tiện quả nhiên đầy đủ hết, chỉ là Lục Thần mấy cái chiến sủng, lúc này còn không biết người ở chỗ nào, bằng không ngược lại là có thể qua khảo nghiệm. Đúng rồi, Đại Hoàng, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn giống như có một con chiến sủng. Muốn không để Đại Hoàng thử xem, Lục Thần suy nghĩ một chút, hay là thôi đi, muốn nói sức chiến đấu, cái này chiến mũ cặn bã sợ rằng sẽ kéo thấp phẳng chia đều. Những kiểm tra này thạch chắc chính là tứ duy thuộc tính sao? Lục Thần lại hỏi, Xuyên Hà giải thích, không phải, chúng ta thiên tiên bảo theo đuổi là năng lực thực chiến, cho nên tứ đại chắc thí thạch khảo nghiệm đều là sức chiến đấu, chỉ số. Lục Thần có chút khó hiểu, sức chiến đấu chỉ số muốn thế nào chắc thí? Xuyên Hà có vẻ rất có kiên trì, mỉm cười. Khảo nghiệm thời điểm cần liên tục sử dụng 2 lần bất đồng chiêu thức chắc thí thạch, mượn cơ hội chắc thí giả trong cơ thể linh lực vận chuyển số liệu, cuối cùng cho ra tổng cộng sức chiến đấu cho điểm. Lục Thần mờ mịt gật đầu, mặc dù không rõ trắng nguyên lý thế nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Không bao lâu, mọi người đã vây ở 4 tòa chắc thí đá lớn trước. Thiên nhai các đệ tử đang ở điều chỉnh thử 3 tòa chắc thí thạch rất nhanh liền hoàn thành. Vì để cho kết quả càng thêm có sức thuyết phục, Hạc Hành Thù trước đối với sở có người nói. Điều chỉnh thử đã hoàn thành, mỗi cái viện có thể phái ra đại biểu đi đầu chắc thí, xác định kết quả. Không ít người đều biểu hiện cảm thấy rất hứng thú. Quảng cáo, thiên nhai các chắc thí thạch A, có người nói chẳng những hạn mức cao nhất cao, chắc thí cũng cực kỳ linh mẫn, trước đây chỉ là nghe nói, còn chẳng bao giờ tự mình khảo nghiệm qua. Cơ hội khó được A, viện trưởng, ta có thể đi nhìn thử một chút sao? Cũng để cho Thịnh Nguyên Đại Lục người nhìn chúng ta sanh trạch đại lục thực lực. Hạc đi các chủ, ta có thể cho đệ tử của ta thử xem sao? Không ít học viện đại biểu đều biểu thị muốn thử xem chắc lực thạch. Hạc đi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy mỗi cái tìm 10 tên đệ tử tới thử một chút a, chú ý một chút, chỉ số quá thấp lời nói, chắc lực thạch phải không biểu hiện thành tích. Hạc đi lời này vừa nói ra, những cái này nhao nhao muốn thử các đệ tử, lập tức do dự. Ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu như đánh không ra thành tích, không riêng chính mình mất mặt còn đánh mất học viện người a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cao thủ vẫn phải có, rất nhanh, mỗi khối chắc thí thạch trước liền đứng 10 tên mỗi cái học viện đệ tử, những người này không khỏi là đỉnh cấp thánh viện đệ tử, thậm chí hai nhà tiên viện cùng thiên tiên các còn lại 7 các cũng phái ra đệ tử. Đối với bọn hắn mà nói, chủ yếu vẫn là chắc thí điều chỉnh thử kết quả là hay không chuẩn xác. Tham gia khảo nghiệm đệ tử nhân số không nhiều lắm, Hạc đi liền để cho bọn họ từng cái chắc thí. Hạng thứ nhất là bản thể chắc thí. Đệ nhất danh chắc thí giả đến từ nào đó đỉnh cấp thánh viện, ở thiên nhai các đệ tử dưới sự yêu cầu, không có hồn thể hợp nhất, mở ra có thể mở ra thêm được trạng thái, một quyền đánh phía chắc thí thạch hậu, nhanh chóng biến chiêu, ra lại một kiếm, bản thể chiến lực 126, vượt cấp năng lực 0.48 tinh, bình xét cấp bậc trung hạ lương tài. Chu vi nhất thời truyền đến một hồi tiếng nghị luận, hình như là Ngọa Long thánh viện cư nhiên chỉ đánh giá đến lương tài. Thiên tiên các yêu cầu thật đúng là đủ cao. Người nọ nhìn thoáng qua kết quả cuối cùng, lắc đầu, tại chính mình trong lòng, chính mình chắc là thiên tài tuyệt thế mới đúng, làm sao lại ra một lương tài, vẫn là trung hạ, chờ, xem ra quả nhiên vào thiên tiên bảo rất khó a, rất nhanh cái thứ hai chắc thí giả tiến lên, rất nhiều chuẩn bị phía sau, một quyền đánh phía chắc thí thạch, sau đó nhanh chóng biến chiêu lại đánh, bản thể chiến lực 89, vượt cấp năng lực 0.56 tinh, bình xét cấp bậc trung lương tài. Khảo sát này kết quả cũng là lương tài, tuy nói chiến lực thấp thế nhưng vượt cấp năng lực chiến đấu so sánh với một vị càng cao, cuối cùng bình xét cấp bậc cũng cao hơn bên trên một vị, chắc là nguyên bản tu tiên đẳng cấp hơi thấp, đưa tới bản thể chiến lực hơi thấp thế nhưng tiềm lực so với bên trên một vị càng cao, bản thể chiến lực 286, vượt cấp năng lực 0.31 ngôi sao, bình xét cấp bậc hạ đẳng lương tài. Bản thể chiến lực 417, vượt cấp năng lực 2. 13 tinh, bình xét cấp bậc bậc trung thiên tài. Bản thể chiến lực 403, vượt cấp năng lực 1. 32 tinh, bình xét cấp bậc hạ đẳng thiên tài. Rất nhanh, 10 danh chắc thí giả toàn bộ kết thúc, chiến lực phân biệt rất lớn, bất quá chiến lực ngược lại không phải là trọng điểm, mấu chốt là vượt cấp năng lực thấp chỉ có thể vượt cấp nửa ngôi sao không đến, tối cao 2 vị tiên viện đệ tử, đều đạt tới vượt cấp 2 sao trình độ. Bên ngoài, có 3 người đạt tới thiên tài tiêu chuẩn, theo thứ tự là 2 đại tiên viện cùng thiên mạc các một gã đệ tử. Khảo nghiệm qua phía sau, thiên mạc các đệ tử trở lại người một nhà bên người, đối với thiên mạc các chủ gật đầu nói. Số liệu là chính xác. Những người này đều khảo nghiệm qua, ánh mắt mọi người đều rơi vào lục thần trên người. Cái gia hỏa này, thất tinh đại tu sư A, chiến lực phỏng chừng biểu hiện không được A. Nói thật ra ta đều không tin chiến lực của hắn có thể vượt lên trước 10. Nhìn hắn chắc thôi, một hồi kết quả đi ra, bọn họ lý do thoái thác tự nhiên tự sụp đổ. Lục thần nhìn thoáng qua Diệp Phàm ba người. Các ngươi ai đi, ta đi cho. Diệp Phàm nhìn về phía Tiêu Chiến cùng Sở Thiên, hai người cũng không có ý kiến. Quảng cáo, chứng kiến Diệp Phàm đi lên trước, không ít người đưa ra nghi vấn. Vô danh, ngươi không khảo nghiệm, để cho ngươi đệ tử chắc thí, đây là ý gì? Lục thần mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi chất vấn nào chỉ là ta, các ngươi đã ở nghi vấn ta thần ma học viện, ta đây liền phái người đệ tử đo lường một chút. Đám người còn muốn nói điều gì, Diệp Phàm đột nhiên nói rằng. Viện trưởng mới vừa trải qua đại chiến, thân thể suy yếu, làm cho đệ tử làm thay có vấn đề gì không? Viện trưởng mới cứu các ngươi thiên tiên bảo 800 người, các ngươi còn muốn hắn nguyên khí tổn thương nặng nề tới chắc thí sao? Đối mặt các đại viện trưởng, Diệp Phàm là tuyệt không kinh sợ. Thiên mạc các mới vừa khảo nghiệm đệ tử lạnh rên một tiếng. Nói không lớn không nhỏ, tốt, ngươi không phải là muốn chắc thí sao? Có thể ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi cái này hạ viện đệ tử, đến cùng thực chiến có thể có rất mạnh. Diệp Phàm hừ nhẹ một tiếng, đi tới bản thể chắc lực thạch trước, nhanh chóng mở ra trạng thái. Nhìn trước mắt chắc thí thạch, Diệp Phàm hai mắt nộ tĩnh, một quyền này, chuyện liên quan đến học viện dung nhập, phải toàn lực ứng phó. Mãnh liệt linh lực trong nháy mắt chút xuống mà ra, sau đó, Diệp Phàm một quyền đánh vào chắc lực thạch bên trên, trong nháy mắt hắn nhanh chóng biến chiêu, một kích Phật ấn đánh ra. Hai lần công kích giữa khoảng cách quá nhanh thế cho nên chỉ truyền ra một tiếng vang thật lớn. Một lát sau, chắc thí thạch cho ra cuối cùng số liệu, bản thể chiến lực 586, vượt cấp năng lực 6. 13 ngôi sao, bình xét cấp bậc có 102. Chấm, lục thần chứng kiến số này theo thỏa mãn gật đầu. Xứng đáng tranh thẻ A, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến. Cách chương.